Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 7, hai hôn phu quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến canh giờ ta cùng với ngươi đi đại viện, dạy ngươi làm thế nào chăm sóc thiên quân. Trúc Đồng xuất ra một chiếc chén bạch ngọc chứa đầy hạt sương lấy được trên lá cây sớm nay, dắt lấy ống tay áo Vân Niệm Niệm. Trước khi thiên quân tỉnh, cần mỗi ngày dùng hạt sương nhuận ướt mi tâm cùng bờ môi. Vân Niệm Niệm đối cái này hết sức tò mò. Vì cái gì? Hạt sương nhưng thay thế sinh cơ bốc hơi, dùng cái này cùng tiên đan làm cho cơ thể phàm trần của người có thể sống sót. Vân Niệm Niệm lại cảm thán. Đây là sự thực tiên a, Trúc Đồng tự hào nói. Kia là, thiên quân là tiên trong chúng tiên a, viện tử của Lâu Thanh Chú không lớn, xác thực độc lập tinh xảo, đình đài thủy tạ cái gì cũng có, chính là trên cửa viện không có biển hiệu còn chưa mệnh danh. Trúc Đồng nói, Lâu gia nói, chờ sau khi thiên quân tỉnh lại, do thiên quân tự mình đề danh, bình thường người Lâu gia đều đem chỗ này gọi là đại viện. Vân Niệm Niệm, viện tử của đại thiếu gia, chính là ý tứ này. Trúc Đồng hắng giọng cho người quanh viện tử lui ra, xoay người mời Vân Niệm Niệm đi vào, đem chén bạch ngọc đựng đầy hạt sương cho Vân Niệm Niệm. Thiếu phu nhân, mời. Vân Niệm Niệm ngồi bên giường, hỏi. Ta, làm sao, dùng ngón tay thấm nước. Trúc Đồng kích động xoa tay. Vân Niệm Niệm khó hiểu. Các ngươi cũng đều làm như thế. Trúc Đồng nói, chúng ta đều lấy thăm trúc chấm hạt sương để nhuận, nhưng đúng dịp tối hôm qua ta cao hứng say rượu kia một ống thăm trúc ta không nhớ rõ để ở nơi nào. Vân Niệm Niệm liếc mắt bất đắc dĩ với tay, ngón tay của nàng chấm hạt sương, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm Lâu Thanh Chú. Trúc Đồng nói, mi tâm 3 lần còn lại thấm vào bờ môi là được rồi. Mỗi ngày liền nhuận hết một chén nhỏ, không tệ, Trúc Đồng nói, thiên quân sớm tích cốc lại có tiên căn, mỗi ngày chỉ một chén này hạt sương, đi bên trên xác phàm, lây dính trần thế khói lửa liền có thể. Nói cách khác Lâu Thanh Chú không cần ăn cơm. Vân Niệm Niệm điểm 3 lần mi tâm chấm ngón tay, đánh giá bờ môi Lâu Thanh Chú chậm chạp không thể xuống tay. Trúc Đồng hỏi, ân nhân thế nào? Vân Niệm Niệm, động tác này, thừa dịp nam nhân không thể phản kháng, tùy ý vuốt ve môi của hắn là cái gì quá mức mập mờ. Trúc Đồng chính nghĩa lẫm liệt nói, ân nhân không cần nhăn nhó, đây là cứu thiên quân tích lũy âm đức. Vân Niệm Niệm, nàng nhuận đầu ngón tay, run run, nhẹ nhàng đem hạt sương bôi ở trên môi Lâu Thanh Chú trước khi nữ phụ xuất giá, có sơn móng tay, nay trên ngón tay đỏ tươi bị Vân Niệm Niệm thấm ướt, chậm rãi vuốt ve Lâu Thanh Chú màu nhạt bờ môi, hình tượng này, Vân Niệm Niệm chính mình cũng run lên, càng xoa, mặt của nàng lại càng đỏ. Trúc Đồng thấy lộ thủy tỏa tiên khí, một lớp hơi nước mỏng manh bao phủ Lâu Thanh Chú, vui vẻ nói. Hơi thở tiên nhân bao phủ. Quả nhiên còn cần ân nhân xuất thủ mới có thể phát huy công hiệu lớn như thế a, Vân Niệm Niệm gương mặt nóng lên, chế nhạo nói. Đây rõ ràng là nhiệt độ quá cao đến trình độ bốc hơi. Một chén hạt sương nhuận xong, Trúc Đồng đứng một bên. Mời ân nhân nhanh đi gặp thiên quân, Vân Niệm Niệm vỗ vỗ khuôn mặt nóng hồi của mình, bình tâm tĩnh khí, vén tay áo lên, chuẩn bị hạ miệng, thân mình đều cúi xuống đi, nhưng phía sau một đạo ánh mắt nhiệt liệt chiếu tới, thật là làm nàng không thể coi nhẹ. Vân Niệm Niệm đứng dậy, đối Trúc Đồng khoát tay áo. Ngươi, xoay người sang chỗ khác không cho phép nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Đồng cự tuyệt, hắn lóe ra ánh mắt chờ đợi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này lại không phải tiếp xúc da thịt, không cần ta tránh đi. Vân Niệm Niệm, miệng ta đều muốn dán lên, còn không gọi là tiếp xúc da thịt. Ngươi xoay qua chỗ khác cho ta. Chấm, Trúc Đồng đành phải xoay người, như đứa nhỏ quơ quơ thân mình. Xong chưa, Vân Niệm Niệm nhìn, lão ngoan đồng, hành vi như đứa nhỏ này, liền hỏi, người sẽ không phải là cái tiểu hài nhi đi, Trúc Đồng quơ đầu nói. Nói bậy, ta đi theo thiên quân bên người đã có 3000 năm, là một thiên quan nghiêm chỉnh. Vân Niệm Niệm tiếp tục chế nhạo, bội phục tu tiên chính là lợi hại, động một tí là ngàn năm vạn năm, các ngươi nơi này năm tháng khẳng định là lạm phát. Trúc Đồng nghe không hiểu, nhưng là cũng không hỏi nhiều, chỉ thúc giục Vân Niệm Niệm mau mau thân. Vì thế, Vân Niệm Niệm cúi đầu chậm rãi đem dấu son môi ấn tại môi Lâu Thanh Chú vừa muốn nhập linh thể, chợt nhớ tới Trúc Đồng trong lời nói. Độ khí, Vân Niệm Niệm lập tức đứng dậy, hướng trên tay. A, hà hơi, phát hiện mình có chút khí lực thế này mới lại ngậm chặt miệng Lâu Thanh Chú, lớn mật thổi một ngụm khí. Nàng lần nữa xuất hiện tại lồng giam, áo tím tiên nhân y nguyên treo tại vách núi đen, hãm sâu bên trong bụi gai dây leo ở bên cạnh hắn tràn ra huyết hương, có chút gốc rễ đã nhiễm lên huyết sắc. Hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tựa tuyết cơ hồ trong suốt, chỉ có mày nhíu lại, xuất ra một hai phần thống khổ. Vân Niệm Niệm thử gọi hắn, không có phản ứng. Bụi gai dây leo bởi vì nàng tới gần, chậm rãi du tàu, Vân Niệm Niệm hoảng sợ, vội vàng lui lại. Trở lại hiện thực nàng đứng dậy, nói với Trúc Đồng. Hắn không tình, Trúc Đồng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hai tay lung lay bả vai Vân Niệm Niệm nói. Vậy ngươi tiếp tục thân, đừng có ngừng, ở bên trong chờ hắn tỉnh. Vân Niệm Niệm, tốt tốt tốt, ngươi buông tay, ta tiếp tục làm. Nàng uống lên chén nước, thở sâu, làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu kéo dài, cúi đầu lại hôn lên môi Lâu Thanh Chú. Nàng lại một lần tiến vào nhà giam nguyền rùa, lần này, nàng ôm đầu gối, ngoan ngoãn ngồi bên vách núi, chờ đợi hồn phách Lâu Thanh Chú thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Vân Niệm Niệm cảm giác bờ môi của mình đều muốn khô, bụi gai dây leo rốt cục động, dây leo trong bụi hoa tử y nhân chậm rãi mở ra mắt, đầu tiên là đạm mạc ánh mắt, sau đó khi nhìn đến Vân Niệm Niệm ánh lên ý cười đẹp mắt. Vân Niệm Niệm đứng người lên nói, ngươi đã tỉnh, ta là tới cứu ngươi, ngươi hẳn phải biết đi. Lâu Thanh Chú nhẹ gật đầu, vẫn đối nàng mỉm cười. Hắn cười thực nhẹ nhàng, có loại khác. Ôn nhu, da mặt dày như Vân Niệm Niệm, đối mặt với ánh mắt nhu hòa chăm chú của hắn, da đầu cũng tê dần, rời mắt đi nơi khác, nhìn hắn vạt áo, hỏi hắn. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể cứu ngươi? Lâu Thanh Chú cười đến rõ ràng hơn chút, ngay cả khóe miệng đều dương lên, chính là, hắn mở miệng nói cái gì, Vân Niệm Niệm một chữ đều nghe không được. Vân Niệm Niệm đem lỗ tai gần sát, ngươi nói cái gì, ngươi lớn tiếng chút, chỉ thấy Lâu Thanh Chú khẽ hé môi, lại còn không có thanh âm. Vân Niệm Niệm ngơ ngác, đây là có chuyện gì? Lâu Thanh Chú giật giật ngón tay thon dài, ra hiệu nàng tới gần chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niệm Niệm đến gần, bụi gai chói buộc một cái cổ tay Lâu Thanh Chú buông lỏng, tay mang vết máu vừa khôi phục tự do, liền nắm lấy Vân Niệm Niệm cổ áo, đưa nàng túm trước người cúi đầu xuống in lên một nụ hôn. Rất bá đạo, Vân Niệm Niệm trận cước đại loạn, trong lúc hốt hoảng một cái tát đưa ra ngoài. Ba, tiếp theo là một trận lúng túng yên tĩnh. Vân Niệm Niệm sửng sốt, nàng cẩn thận đưa tay từ trên mặt Lâu Thanh Chú thu hồi lại, che mặt không nói. Lâu Thanh Chú môi bĩu một cái cười, nhìn ra được hắn đối Vân Niệm Niệm cảm thấy hết sức hứng thú. Thật lâu sau, Vân Niệm Niệm thấp giọng nói, có lỗi với, ngươi động tác quá nhanh, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Nàng thật là theo bản năng làm đến động tác phản xạ có điều kiện. Nghĩ kỹ lại cũng không phải là thực công bằng. Lúc nàng hôn Lâu Thanh Chú, nhưng cũng chưa cùng hắn chào hỏi qua, người ta cũng không cho nàng cái tát, hiện tại đổi lại hắn chủ động hôn, nàng làm sao đi lên liền cho người ta một cái tát đâu. Lâu Thanh Chú cười cười cũng không thèm để ý, Vân Niệm Niệm bình tĩnh lại, hỏi tiếp. Chúng ta thử trao đổi một chút, khoa tay cũng biết. Ta xem, có phải là ta tới gần, những vật này liền sẽ từ trên người ngươi buông ra. Thông minh, Lâu Thanh Chú gật đầu tán thành, Vân Niệm Niệm nói, tốt, vậy ta đến bên cạnh ngươi đứng. Nàng lại tới gần một bước cách Lâu Thanh Chú vẻn vẹn khoảng cách một cánh tay, Lâu Thanh Chú rũ mắt xuống nhìn nàng, mỉm cười không nói. Bụi gai dây leo cũng không có động, Vân Niệm Niệm dứt khoát không biết xấu hổ, mặt dày nói. Khoảng cách này xem ra vẫn có chút xa ta lại gần một chút, đắc tội. Nàng lại tới gần chút, lần này lao tới quần áo, chỉ cần nàng hơi nâng ngẩng đầu một cái, liền có thể đụng phải cằm Lâu Thanh Chú. Dây leo nới lỏng một cây, lại vẫn trói buộc eo Lâu Thanh Chú. Vân Niệm Niệm đỏ mặt, cái này thật sự không có cách nào tới gần thêm nữa. Lâu Thanh Chú đầu tiên là cười, sau đó nheo lại mắt cái tay khôi phục tự do kia một phen kéo eo Vân Niệm Niệm đưa nàng vào trong ngực. Vân Niệm Niệm mặt dính sát ở trên lồng ngực của hắn, trái tim bùm bùm nhảy không ngừng. Trong đầu nổ tung, tất cả đều là tâm tư thiếu nữ. Nàng suy nghĩ miên man, phía sau nếu như là phim truyền hình ngôn tình, tình cảnh này, nhất định sẽ có âm nhạc vang lên tạo ra bối cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn, còn muốn một pha quay chậm đặc tả sắc mặt nhân vật A, ngay tại thời điểm nàng tưởng tượng pha quay chậm, bụi gai dây leo ầm vang buông lỏng, Lâu Thanh Chú ôm nàng lăn xuống trên mặt đất, một trận long trời lở đất, Vân Niệm Niệm phát hiện, mình lại đè ép hắn. Nàng ngã chồng vó nằm ở trên người Lâu Thanh Chú, mà người dưới thân này lại cười đến rất là vui vẻ, hai tay của hắn che chở đầu Vân Niệm Niệm từ từ nhìn nàng, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp mắt phảng phất như đang đắc ý, Vân Niệm Niệm lúc này mới kịp phản ứng, toàn thân Lâu Thanh Chú tổn thương lại không tiếc làm đệm thịt cho nàng. Xin lỗi, Vân Niệm Niệm nhỏ giọng nói, thế này, ngươi liền có thể đi ra sao? Lâu Thanh Chú cười lắc đầu, hắn giơ tay lên, chỉ cổ tay của mình. Một trận gió qua đi, trên cổ tay hắn hiện ra nguyền rùa gông xiềng, giống như sắt tự nhiên mà thành, tản ra ý lạnh chụp tại trên cổ tay của hắn, mảnh như tơ nhện xiềng xích giống như đến từ thiên địa chỉ vì để khóa chặt hắn tại nơi này. Vân Niệm Niệm nói, lại còn có khóa, đây là hắn bị khóa mấy tầng A, vậy cái này khóa, làm sao mở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thanh Chú khí định thần nhàn đợi nàng hỏi xong, mới chậm rãi duỗi ra ngón tay, sờ về phía môi của nàng, ở trên miệng nàng điểm nhẹ một cái, lại dùng ngón tay hướng về phía hắn, trong mắt là đều là ý cười. Vân Niệm Niệm cứng đờ, không nhúc nhích. Lầu Thanh Chú ngồi dậy, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ở trên cao nhìn xuống nàng. Vân Niệm Niệm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt nghiêng đầu. Kia, Lầu Thanh Chú chậm rãi cúi đầu xuống, càng ngày càng gần, cơ hồ treo ở trên môi của nàng, chậm rãi cười nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng gật đầu. Vân Niệm Niệm hai tay chống đỡ hắn, cảm nhận một loại thiên quân uy áp, khoan thai như vô ý, nhưng không thể cự tuyệt. Nàng nghe thấy Lâu Thanh Chú thấp giọng nói, Vân Niệm Niệm hôn ta. Hắn chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, Vân Niệm Niệm lại đột nhiên lảo đảo một cái, hồn về tới thân thể. À, là trong hiện thực nàng hôn quá lâu, không còn khí lực. Vân Niệm Niệm nâng lên tay áo trà sát miệng, kinh ngạc một lát cả giận. Mụ nội nó, Trúc Đồng gặp nàng hồi hồn, truy vấn tình huống. Vân Niệm Niệm đập bàn một cái, hào khí nhấc lên một bình trà, nói. Chớ hoảng sợ, đợi ta nhuận cuống họng, đi vào cứu hắn ra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai ngày nữa khiến cho Lâu Thanh Chú tỉnh, như vậy, đoán thử, Lâu Thanh Chú sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì? Đạo diễn, dựa theo thói quen của người Lâu gia, Lâu Thanh Chú nhất định phải cho Vân Niệm Niệm tiền. Thần bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, Lâu Thanh Chú cho nên ta bị hôn, còn phải cho nàng tiền. O, chàng, mọi người đoán xem, hai anh chị ai sẽ động tình trước? Mình trước, mình đoán là anh nam chính sẽ đổ chị nữ chính ngay và luôn ha ha. Chấm, chuyện được edit duy nhất tại www.attpad.matcha171. Cách chương.